Bất hủ kiếm thần, chương 217, 217, cự khuyết chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cầm trong tay cự khuyết kiếm, như thiên thần tới đời. Khí thế khác thường, Tống Hạ trong lòng sinh ra một loại không thể chống cự ảo giác. Tống Hạ vứt bỏ tạp niệm, mạnh cầm tinh thần, gầm nhẹ một tiếng, tay trái vươn ra. Lòng bàn tay đột nhiên huyễn hóa ra một cái tam đầu cự mãng. Sát khí tận trời, kinh khủng kinh người, mỗi cái đầu thượng thần tình dữ tợn, tựa hồ mở ra linh trí. Cự mãng trong mắt lộ ra một cổ giận dữ tàn nhẫn. Dương miệng to như chậu máu hướng về Lâm Dịch táp tới. Loại này pháp thuật mới vừa thả ra ngoài, thiên địa biến sắc, cát bay đá chảy, trận trận âm phong thổi qua. Đám tu sĩ không không dùng mình, thật mạnh pháp thuật, đông đảo hồng hoang tu sĩ thầm hô một tiếng. Lâm Dịch sắc mặt bất biến, giơ lên cự khuyết kiếm, chỉ là một đơn giản chém ngang, liền phong kín tam đầu cự mãng tất cả tiến công quỹ tích. Phanh, tam đầu cự mãng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tại cự khuyết kiếm chém ngang dưới, không có thể kiên trì ở chốc lát liền tán loạn tại thiên địa. Cự khuyết chi uy, vô địch, Tống Hạ sắc mặt tái nhợt một chút. Nhưng hắn vốn không có ý định bằng vào một chiêu này chém giết Lâm Dịch. Theo sát pháp thuật sau, chính là một đạo kinh diễm vô cùng đao quang. Lóe lên liền qua, không có ở không trung kích khởi mảy may rung động. Lại mang theo chí mạng sát khí. Lâm Dịch không đều cự khuyết kiếm chiêu thức dùng hết, cổ tay khinh đầu, trên mũi kiếm chọn, động tác biên độ cực nhỏ, lại vừa lúc chặn Tống Hạ đao quang. Choang, Tống Hạ nguyên bản uy thế vô song, từng một đao chém giết mười mấy tên hồng hoang tu sĩ đao quang. Tại Lâm Dịch cự khuyết kiếm dưới không chỗ nào độn dấu, không hề uy lực đáng nói, nhìn như không chịu nổi một kích. Đông đảo hồng hoang tu sĩ không khỏi tinh thần đại chấn. Bọn họ thật là chưa từng nghĩ đến, Lâm Dịch lại có cường hãn như thế sức chiến đấu. Tiên đảo tu sĩ trông thấy một màn này nhưng trong lòng trầm xuống. Bọn họ đều rõ ràng Tống Hạ thực lực, chống lại thông thường kim đan tu sĩ, đều còn có chống lại lực. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt cái này thanh tú nho nhã tu sĩ, lại từng chiêu bị áp chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Có lẽ là cự khuyết kiếm nguyên nhân đi, tiên đảo tu sĩ trong lòng thầm nghĩ. Lâm Dịch ngăn trở Tống Hạ đao quang, thần sắc bất biến, thản nhiên nói: "Ngươi cũng tiếp ta một kiếm." Lâm Dịch quả đấm giơ lên cự khuyết kiếm, giơ lên cao đỉnh đầu, ngực đại khai, chút nào không đề phòng, nhìn như sơ hở trăm chỗ. Nhưng phối hợp cự khuyết kiếm đại khí trầm ổn, người kiếm hợp làm một thể, hồn nhiên vốn có, che đắp lên sở hữu sơ hở. Chém, Lâm Dịch gào to một tiếng, cự khuyết kiếm dựng thẳng chém trực hạ, mang theo cái thế thần uy, hỗn loạn phong lôi chi thế, phá vỡ hư không, chiếu Tống Hạ thân thể chém tới. Không hề xinh đẹp kiếm chiêu, giản dị tự nhiên. Nhưng Tống Hạ lại cảm giác toàn thân đều bị kiếm này bao phủ. Căn bản vô phương chạy trốn. Đối mặt một kiếm này, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có liều mạng một đường. Cự khuyết kiếm chém nứt ra hư không. Không khí có như thực chất giống nhau. Hướng trái phải hai bên tách ra. Bộc phát ra một hồi nóng rực khí lãng. Thân kiếm chưa tới. Tống Hạ quần áo đã vô phong từ trống. Mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt bị nóng rực khí tức trưng làm. A, Tống Hạ không chống cự nổi cổ khí thế này. Gầm nhẹ một tiếng, vận khởi trường đao, hướng về phía trước hung hăng nghênh đón. Đao kiếm tương chống, bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt hoa. Tống Hạ liền cảm thụ được cự khuyết kiếm truyền lên đến một cổ thái sơn áp đỉnh vạn quân lực. Căn bản vô phương chống lại. Cả người khung xương suýt nữa bị ép vỡ. Phát ra một hồi đùng loạn hưởng có tiếng. Đương, trường đao vỡ vụn, cự khuyết kiếm tiến quân thần tốc. Tống Hạ kêu thảm một tiếng. trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, mạng treo một đường thời điểm, thân hình thoát một cái, trốn vào hư không, nhưng vẫn không có thể tránh thoát cự khuyết kiếm truy sát. Thân hình tuy rằng biến mất, không trung lại rơi xuống tiếp theo điều cụt tay, tiên huyết tràn ngập không trung. Đám tu sĩ trông thấy cảnh này không khỏi trở nên chấn động. Bọn họ chưa từng ngờ tới. Song phương giao thủ không có vài cái hiệp, Tống Hạ liền bị Lâm Dịch chém rơi một cánh tay. Thực lực hoàn toàn nghiền ép. Tiên đảo tu sĩ có hơi biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không tưởng tượng nổi hồng hoang tu sĩ trong. Dĩ nhiên cũng có cùng giai trong có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ tu sĩ. A, tiên đảo tu sĩ nghe lệnh, cho ta vây giết hắn. Tống Hạ phẫn nộ tới cực điểm, thanh âm ở trên hư không trong nơi nào đó vang lên. Lâm Dịch linh giác cường đại, cho dù Tống Hạ thi triển ẩn nấp thân pháp, nấp trong hư không, nhưng Lâm Dịch vẫn có thể cảm nhận được một tia không tầm thường ba động. Lâm Dịch hai tròng mắt rạng rỡ sinh huy, ánh mắt tựa như điện, ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, dừng ở trong hư không một điểm nào đó. Lâm Dịch phía sau đột nhiên sinh ra hai đối với lam sắc kiếm rực. Nhẹ nhàng vỗ, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lam quang. Tại tiên đảo tu sĩ còn chưa vây trên trước khi tới, liền đã bỏ chạy. Đám tu sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lâm Dịch cũng đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Lâm Dịch tại thập ngoài mấy trượng một chỗ không trung thoáng hiện. Cự khuyết kiếm về phía trước đâm thẳng. Trước mặt trừ bỏ không khí không có có bất kỳ cản trở. Một kiếm này nhìn như không hề có đạo lý, khiến người ta sờ không rõ đầu óc. Nhưng ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, đi theo tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Cự khuyết kiếm chỉ trong hư không. Tống Hạ thân hình rơi xuống đi ra. Sắc mặt tái nhợt, cuồng phún tiên huyết, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi, hướng về phía sau không được rút lui. Đám tu sĩ lúc này thấy rõ, Tống Hạ trên tay nhất kiện vô cùng bất phàm linh khí xoay lên bị cự khuyết kiếm đánh nát. Tống Hạ cũng là dáng dấp thê thảm, sinh mệnh khí cơ yếu bớt, rõ ràng bị Lâm Dịch bị thương nặng, khó hơn nữa có chút lấy tư cách. Ngay Lâm Dịch muốn phải tiếp tục truy sát lúc, hắn phân thân không chống cự nổi mấy trăm tên tiên đảo tu sĩ vây công. Ầm ầm tán loạn, mà bên người của hắn tụ tập nhóm lớn tiên đảo tu sĩ. Mỗi người sắc mặt bất thiện, như lâm đại địch, đem hắn tầng tầng vây quanh. Nguyên bản gần nghìn tên tiên đảo tu sĩ, đang cùng Lâm Dịch phân thân trong đối kháng, dĩ nhiên hao tổn gần hơn 200 nhân. Trong đó chỉ là chết bởi kiếm khí phong bạo phía dưới tựu cao tới hơn 100 người. Lâm Dịch xuyên thấu qua đám người trong khe hở nhìn chằm chằm Tống Hạ. Ánh mắt băng lãnh, hiện lên một tia đùa cợt. Thản nhiên nói, ngươi trốn không thoát. Tống Hạ trong miệng liên tục chảy tiên huyết. Hư nhược nói ra, cho ta toàn lực giết hắn. Đoạt đến cự khuyết kiếm. Sau đó Tống Hạ lòng bàn tay hiện lên một cái thiêu đốt đạo phù. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chớp mắt, hắn lần thứ hai trốn vào hư không ẩn giấu đứng dậy hình. Lúc này đây hoàn toàn biến mất ở trên hư không trong. Không có chút nào khí tức lưu lại. Bằng vào Lâm Dịch bén nhạy linh giác vẫn không có pháp cảm ứng được. Lâm Dịch trong lòng gương sáng. Nhất định là trương đạo phù tác dụng. Lâm Dịch âm thầm cau mày, hừ nhẹ một tiếng, không hề đi quản Tống Hạ. Người sau đã trọng thương ngã gục, tuyệt không dám lại ra mặt. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch bên cạnh sáng lên cửu đạo bạch quang, hàn ý lẫm lẫm, sát khí lạnh lạnh mà tới trước. Xuất thủ trước nhất 9 người, đúng là tiên đảo tu sĩ trong trừ bỏ Tống Hạ tu vi mạnh nhất 9 cái tu sĩ. Hắc nhất đang cùng Lâm Dịch đối mặt trong nháy mắt liền bị chém giết. Chỉ còn lại có bọn họ 9 người. Cái khác tiên đảo tu sĩ còn không thả ở trong mắt Lâm Dịch. Đối mặt vây công cửu chuôi trường đao. Lâm Dịch hai mắt sáng choang. Nhận hư thực, Nhìn thấu sơ hở kiếm ý âm thầm vận chuyển. Khám phá cửu chuôi trường đao quỹ tích. Cầm trong tay cự khuyết kiếm. Bên trái chém bên phải khảm. Kiếm thế đại khai đại hợp. Kiếm đạo giản dị tự nhiên. Đương, đương, đương. Một mảnh đao kiếm tiếng đánh vang lên. Chợt đi theo trường đao vỡ vụn cùng tiên đảo tu sĩ đao kêu tiếng. Tống Hạ thi triển trường đao chi uy. Còn không chống cự nổi cự khuyết kiếm trầm trọng cứng cỏi. Còn lại tiên đảo tu sĩ làm sao là Lâm Dịch đối thủ. Mặc dù là cái này 9 cái tu sĩ cũng không được. Cự khuyết kiếm tại Lâm Dịch trong tay huy động lên đến. Kiếm khí bốn phía hùng hậu. Đằng đằng sát khí dồi dào. Vô địch, khí thế vô song. Trường đao vừa tiếp xúc được cự khuyết kiếm. Liền trực tiếp vỡ vụn. Kiếm thế không ngừng nghỉ chút nào. Thần kiếm hàng lâm tại tiên đảo tu sĩ trên người. Cũng không có như cái khác thần binh lợi khí giống nhau. Tại trên thân thể đâm ra một cái lỗ máu. Cự khuyết kiếm đâm trúng tiên đảo tu sĩ. Người sau thân thể ầm ầm đập nứt ra. Huyết nhục bay tứ tung văng khắp nơi. Chết không toàn thây. Nguyên thần cũng ở đây cự khuyết kiếm tới thể chớp mắt. Bị kiếm khí đánh cho đập tan. Lâm Dịch tại 9 cái tiên đảo tu sĩ vây công dưới. Đem nhập vi đạo vận dụng đến thân pháp trong. Vu cực nhỏ hiệp phùng trong né tránh xê dịch. Lại hoàn toàn tránh khỏi cửu chuôi trường đao công kích. Ở đây trong quá trình. Lâm Dịch huy vũ cự khuyết. Đâm thẳng. Chém ngang. Dựng thẳng chém. Trên tuyền. Giản đơn chất phác kiếm đạo tại Lâm Dịch trong tay thi triển ra. Lại uy lực cực đại. Không thể địch nổi, bang bang phanh, song phương giao thủ cực nhanh, cơ hồ là vừa đối mặt, 9 cái tiên đảo tu sĩ đều bị Lâm Dịch cự khuyết kiếm đập bay. Thân thể coi như trên không trung, liền không chịu nổi cự khuyết lực, ầm ầm nổ tung, chỉ là bằng vào cự khuyết uy thế trầm trọng. Những thứ này tiên đảo tu sĩ trường đao liền rất khó chống đỡ. Tại cộng thêm Lâm Dịch đối với cự khuyết kiếm đạo lý giải. Đối với chiến đấu chi tiết nắm chặt, tạo thành hoàn toàn nghiền ép tiên đảo tu sĩ cục diện. Đông đảo hồng hoang tu sĩ tại hạ mặt lớn tiếng trầm trồ khen ngợi đồng thời. Cũng ở đây cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến tiên đảo tu sĩ rút đao thủ pháp cùng với xuất đao quỹ tích. Kết hợp trước kia Lâm Dịch đối với bọn họ chỉ điểm. Trong lòng dần dần suy nghĩ ra một chút thủ đoạn ứng đối. Tại Lâm Dịch cùng Tống Hạ giao thủ. Lâm Dịch phân thân ngăn trở gần 1000 tên tiên đảo tu sĩ trong quá trình. Hồng hoang tu sĩ dần dần phát hiện. Nguyên lai tiên đảo tu sĩ cũng không phải là không thể chiến thắng. Bọn họ công pháp cũng có sơ hở có lỗ thủng. Chỉ cần bọn họ có thể đem cầm ảo diệu trong đó. Chưa hẳn không có cơ hội chém giết tiên đảo tu sĩ. Càng then chốt chính là. Lâm Dịch cho thấy khó giải vậy cường thế. Hoàn toàn nghiền ép dáng dấp thủ đoạn. Làm cho hồng hoang tu sĩ lòng tin tăng mạnh. Mà tiên đảo tu sĩ thì sĩ khí đê mê. Tuy rằng vẫn không có lui bước. Nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong đều lộ ra nhẹ nhẹ ý sợ hãi. Lâm Dịch chém giết 9 cây trúc cơ viên mãn đỉnh phong tiên đảo tu sĩ. Cũng không có chấn nhiếp còn dư lại mấy trăm hơn người. Bọn họ biết rõ không địch lại. Nhưng tựa hồ không hãi sợ tử vong. Chậm rãi hướng Lâm Dịch áp bách đến. Nếu là mấy trăm dư tên tiên đảo tu sĩ đồng thời xuất thủ. Bọn họ không tin Lâm Dịch còn có thể gánh được. Ở nơi này dạng chỉ mảnh treo chuông thời điểm. Một cái tính trẻ con vị thoát, nãi thanh nãi khí thanh âm vô căn cứ vang lên, tại đây dạng tràn đầy sát phạt máu tanh trong chiến trường. Là có vẻ như thế chăng phối hợp, meo meo, Lâm Dịch sửng sốt, tiên đảo tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Dịch ngực, cũng sửng sốt một chút. Hồng hoang tu sĩ trong mắt cũng hiện lên nghi hoặc, Lâm Dịch khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút ghé vào ngực trong tiểu mơ hồ. Người sau tựa hồ vừa tỉnh ngủ, mắt buồn ngủ mê ly, đen kịt đôi mắt nhỏ trâu chớp chớp, tứ chi xòe ra, thân nhất cá lại yêu. Lâm Dịch đại hãn, nghĩ ngợi nói, thiếu chút nữa đem cái này tiểu tổ tông đã quên. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch thấp giọng nói. Tiểu mơ hồ, ngươi ở bên trong tránh tốt. Đừng đi ra, tiểu mơ hồ nghi ngờ hỏi. Làm sao rồi? Sau đó hắn hướng phía ngoài thăm dò nhìn lại. Cái này vừa nhìn nhưng làm hắn lại càng hoảng sợ. Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm giác được. Tiểu mơ hồ thân thể tại trong ngực của hắn nhẹ run lên một cái. Tiểu mơ hồ nhìn vây quanh ở Lâm Dịch bên người một đám đằng đằng sát khí tiên đảo tu sĩ. Yếu yếu hỏi, đây là muốn đánh nhau sao? Lâm Dịch vừa muốn trả lời, liền bị gầm lên giận dữ cắt ngang. Thái, tiên đảo tu sĩ mấy trăm chuôi trường đao cùng kêu lên ra khỏi vỏ. Chỉnh tề dị thường, mấy trăm đạo ánh đao hiện lên. Mục tiêu lại chỉ có một, chính là trong chiến trường tâm Lâm Dịch. Cách chương.